tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Mệnh Nguyên Đan. Lý Mục, Mạc Cốc Sinh hai người hướng về này lông mày rậm úc thanh niên nhìn lại. Trần Sư Huynh, ngươi cũng tới. Mạc Cốc Sinh nở nụ cười. Vì là Lý Mục giới thiệu. Lý Mục, đây là Trần Tương Ấn. Trần Sư Huynh, hắn là một tên cấp 2 luyện đan sư. Gặp Trần Sư Huynh, Lý Mục nói, Lý Mục sư đệ, ngươi là mấy cấp luyện đan sư? Trần Tương Ấn trực tiếp mở miệng hỏi. Trần Sư Huynh, Mạc Cốc Sinh một mặt bất đắc dĩ. Cấp 2 luyện đan sư. Lý Mục nói, cấp 2. Trần Tương Ấn ánh mắt sáng lên, nở nụ cười. Lý Mục sư đệ, chúng ta đi tiến hành một hồi luyện đan tỉ thí đi. Ha, Lý Mục ngẩn ra, luyện đan, chỉ có đang không ngừng mà cạnh tranh bên trong mới có thể nâng lên. Ngươi và ta trong lúc đó tiến hành luyện đan, đang sốt sắng cùng dưới sự hưng phấn, có thể nhanh chóng đột phá. Ngươi cảm thấy làm sao? Trần Tương Ấn ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Lý Mục. Lại tới nữa rồi. Mạc Cốc Sinh cười khổ lắc đầu. Chuyện như vậy đã xảy ra không chỉ là một lần rồi. Lúc trước, Mạc Cốc Sinh tiến vào luyện đan sư công hội, trở thành Hồng Khánh đệ tử thời điểm. Trần Tương Ấn cũng là làm như vậy. Sự tình, ngay ở năm ngoái phát sinh. Cái này, Lý Mục có chút do dự. Giữa chúng ta liền đến nhỏ hơn một chút. Liền đánh cược tháng này 5.000 hạ phẩm linh thạch. Ngươi cảm thấy làm sao? Trần Tương Ấn nói, còn có thể đánh cược linh thạch. Lý Mục mê hoặc, hướng về Mạc Cốc Sinh liếc nhìn. Cái này Mạc Cốc Sinh, nhìn qua so với Trần Tương Ấn đáng tin hơn nhiều. Chỉ cần song phương đồng ý, những thứ này là không có cấm chế. Mạc Cốc Sinh giải thích. Thế nhưng, Trần sư đệ ngươi có cự tuyệt quyền lợi. Đánh cược, tại sao không cá cược? Lý Mục nhếch miệng nở nụ cười. Trần Sư Huynh, chúng ta đi đi. Trần Tương Ấn thấy Lý Mục một mặt ý cười. Luôn cảm giác mình trái lại như là túi chữ nhật bạch lang như thế. Thế nhưng, hắn mục đích chủ yếu là vì thi đấu. Chỉ là 5.000 hạ phẩm linh thạch tính là gì? Luyện chế nhiều mấy lò cấp 2 đan dược. Chính là có thể. Mạc Cốc Sinh hiếu kỳ đánh giá Lý Mục. Ông cụ non nghĩ. Người sư đệ này có vẻ như có chút bản lĩnh. Song phương ước định tiến hành luyện đan thi đấu. Đánh cược linh thạch. Quá trình rất đơn giản. Định ra rồi ước định. Sau đó Mạc Cốc Sinh làm nhân chứng. Tất cả chính là có thể. Luyện đan địa phương. Ngay ở phía sau trong rừng trúc. Rừng trúc thăm thảm. Thanh phong từ từ. Còn chưa vào xuân. Khả trúc lâm làm cho người ta một loại ý xuân rạt rào cảm giác. Ở trong rừng trúc có 3 cái trận pháp, chính là dẫn dắt địa hỏa trận pháp. Luyện đan sư công hội lấy đại thủ đoạn, bố trí xuống đến kinh người trận pháp, đem địa hỏa dẫn vào đến luyện đan sư công hội bên trong. Đồng thời lần thứ 2 bố trí trận pháp, khống chế được những này địa hỏa. Trần Tương Ấn vung tay lên. Một lò luyện đan chính là xuất hiện ở trước mặt, là một đỉnh lưu chuyển nhàn nhạt nguyệt hoa lò luyện đan. Tản ra thần bí khí tức, thuộc về thượng phẩm linh khí cấp bậc, có giá trị không nhỏ. Lò luyện đan, tương đối vu tầm thường linh khí mà nói, giá cả ít nhất là gấp 10 lần hoặc là gấp 100 lần trở lên. Như Trần Tương Ấn trong tay đỉnh kia lưu nguyệt lò luyện đan. Tuyệt đối là vượt qua 10 vạn hạ phẩm linh thạch, lưu nguyệt lò luyện đan. Trần Tương Ấn giải thích, sư đệ, đây chính là bảo bối của ta. Lưu nguyệt bên trong lò luyện đan bao hàm ôn hòa lực lượng. Có thể hạ thấp trong quá trình luyện đan đan dược bảo tẩu khả năng. Làm cho hỏa diễm điều khiển càng thêm dễ dàng. Lò luyện đan, Lý Mục liếc mắt Trần Tương Ấn này lưu nguyệt lò luyện đan. Suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ không có lò luyện đan. Hắn tất cả luyện đan đều là ở trong game tiến hành. game sẽ cung cấp một trụ cột nhất lò luyện đan sử dụng. Huống hồ, khá một chút lò luyện đan đều cần hơn 1.000 đại cống hiến trị. Hơn vạn đại cống hiến trị, Lý Mục sẽ không có mua. Xem ra còn cần làm một đỉnh lò luyện đan đến mới được. Lý Mục phân ra một phần ý thức tiến vào. Trong game mua lò luyện đan, rất nhanh sẽ tìm được rồi một đỉnh lò luyện đan. Có chút đau lòng mua lò luyện đan. Một đỉnh hiện ra nhàn nhạt hồng quang lò luyện đan xuất hiện. Đó là nhất định màu đỏ thắm lò luyện đan. Phía trên có từng cái hỏa diễm hoa văn. Thần bí phi thường, còn chưa tiếp dẫn địa hỏa. Chính là có hỏa diễm khí tức dũng động. Vô cùng thần bí, xích viêm lò luyện đan. Lý Mục cười cợt, mới vừa mua. Đương nhiên, một câu tiếp theo nói trong lòng nói. Thực là không tồi lò luyện đan. Trần Tường ấn ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm xích viêm lò luyện đan. Cười nói, có thời gian, xin ngươi cho ta mượn lò luyện đan thử một lần. Ta lò luyện đan cũng có thể cho ngươi mượn chơi một chút. Lý Mục, ngoặc kép chấm hỏi, lời này nghe vào tựa hồ có hơi vấn đề. Nhưng là Trần Tương Ấn đã tiếp theo nói rồi. Hai người chúng ta luyện chế đan dược vẫn là cần một chút khó khăn. Nếu không không cách nào phân ra thắng bại. Liền luyện chế cấp 2 mệnh nguyên đan đi. Mệnh nguyên đan, Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, có thể, mệnh nguyên đan, ở cấp 2 đan dược bên trong thuộc về cực kỳ bất phàm đan dược. Thậm chí có thể so sánh với bình thường cấp 3 đan dược. Tác dụng của hắn chính là có thể bổ sung hao tổn mệnh nguyên. Kéo dài tuổi thọ, chính là một loại thần dị đan dược. Loại đan dược này coi như là cấp 3 luyện đan sư nhất thời không kém. Cũng có thể thất bại. Chớ nói chi là cấp 2 luyện đan sư. Thất bại xác suất cực cao. Nhưng là, Lý Mục cũng không lo lắng. Game giả thiết, tuyệt đối tinh phẩm. Giống như là trong game mua công pháp. Một mua liền để cho player trực tiếp đem công pháp lĩnh ngộ được quy chân cấp độ. Cấp phó, cũng là như thế. Một khi trở thành cấp 2 luyện đan sư, chính là nắm giữ cấp 2 luyện đan sư cực hạn thủ đoạn cùng học thức. Nói cách khác, lấy Lý Mục năng lực, hoàn toàn có thể ung dung luyện chế mệnh nguyên đan. Tỷ lệ thành công vượt qua 9 phần 10. Đây đã là một cực kỳ kinh người xác suất rồi. Vật liệu ta ra, luyện chế ra tới đan dược từng người hết thảy. Trần Tương Ấn phóng khoáng nói. Vậy thì đa tạ Trần Sư Huynh rồi. Lý Mục nở nụ cười. Trần Tương Ấn vung tay lên. Đại lượng dược tài từ trong nhẫn chứa đồ bay ra. Rơi vào rồi hai người lò luyện đan một bên trên bàn dài. Từng loại dược tài phân loại bày đặt. Mỗi người đều có 3 phân dược tài. Bắt đầu luyện chế đi. Thời gian liền định thời gian 1 ngày. Trần Tương Ấn nói. Mệnh nguyên đan luyện chế thời gian không ngắn. Một lò đan dược cần 2 canh giờ rưỡi thời gian. Nhưng là, không hẳn có thể một lò luyện chế hoàn thành. Giống như là bình thường luyện đan giải thi đấu. Định ra thời gian là luyện chế một lò đan dược gấp 3 cũng hoặc là 5 lần thời gian. Có thể, Lý Mục đồng ý nói. Hai người bắt đầu luyện chế mệnh nguyên đan. Vừa tiến vào luyện đan trạng thái. Trần Tương Ấn khí thế hồn nhiên biến đổi, chăm chú, chăm chú, trong mắt chỉ có lò luyện đan cùng mệnh nguyên đan, hai tay nhanh chóng động tác, chân nguyên thao túng dược tài, đem từng loại dược tài xử lý xong, đưa vào trong lò luyện đan, Mạc Cốc Sinh, Hạ Hầu Vận hai người nhưng là đứng cách đó không xa. Quan sát hai người luyện đan. Mạc Cốc Sinh dư quang của khóe mắt liếc mắt Hạ Hầu Vận. Gò má hơi đỏ lên. Đồng thời, mang theo vài phần nghi hoặc. Luyện khí cảnh. Lý Mục sư đệ dĩ nhiên mang theo một luyện khí cảnh nha hoàn. Thực sự là không thể coi thường. Hơn nữa, cái này nha hoàn dài đến thực sự là đẹp đẽ. Này thỏ trắng cũng là rất lớn. Ta đang suy nghĩ gì? Ho khan một cái. Mạc Cốc Sinh ho khan hai người, mạnh mẽ để sự chú ý của hắn chuyển đến luyện đan bên trên. Mạnh Nguyên Đan, Trần Sư Huynh thì lại cũng có chút bắt nạt người. Bắt nạt, Hạ Hầu Vận không rõ. Mạnh Nguyên Đan ở cấp 2 đan dược bên trong thuộc về một loại rất khó luyện chế đan dược. Ngay cả là cấp 3 luyện đan sư luyện chế đều có nhất định thất bại dẫn. Chớ nói chi là cấp 2 luyện đan sư. Mạc Cốc Sinh chậm rãi giải thích. Trần Sư Huynh luyện đan cảnh giới rất cao. Kém một bước là có thể trở thành cấp 3 luyện đan sư. Đối với mệnh nguyên đan loại đan dược này cũng là nhiều lần luyện chế. Thắng lợi xác suất rất lớn. Ở cấp 2 luyện đan sư bên trong, cơ hồ không người có thể so sánh với Trần Sư Huynh. Vì lẽ đó, ta mới nói bắt nạt người. Lý Mục sư đệ thuộc về cấp 2 luyện đan sư. Có thể cấp 2 luyện đan sư trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Hạ Hầu Vận nghe vậy, trong mắt xẹt qua một vệt mịt mờ hàn quang, nhưng rất nhanh biến mất rồi. Trần Sư Huynh trung cấp luyện đan thuật, vân sao 13 tay. Mạc Cốc Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trần Sư Huynh ở vân sao 13 tay lĩnh ngộ hết sức cao, hoàn toàn có thể phát huy ra vân sao 13 tay huyền diệu. Đối với dược tài xử lý gần như hoàn mỹ mức độ. Nhìn dáng dấp, Trần Sư Huynh đối với vân sao 13 tay lĩnh ngộ càng sâu rồi. Lấy bây giờ trình độ, một lò là có thể đem mệnh nguyên đan luyện chế thành công. Hơn nữa tỷ lệ thành đan không thấp. Này thiếu gia đây, Hạ Hầu Vận lo lắng hỏi. Lý Mục sư đệ, Mạc Cốc Sinh quay đầu nhìn về Lý Mục nhìn sang. Ánh mắt đột nhiên lóe lên, kinh hô, thật là cao minh luyện đan thuật, hành vân như thủy, mỗi một dạng dược tài xử lý đều đạt đến tinh diệu mức độ. Đối với hỏa diễm không chế, cơ hồ hoàn mỹ, Mạc Cốc Sinh trở thành gặp một tên cấp 2 luyện đan sư đối với dược tài. Đối với hỏa diễm không chế như thế hoàn mỹ, như vậy thủ đoạn. Hắn chỉ là ở sư phụ Hồng Khánh trên người từng thấy. Có thể Hồng Khánh trưởng lão là một gã cấp 4 luyện đan sư. Lý Mục mới chỉ là cấp 2 luyện đan sư. Lý Mục sư đệ đúng là cấp 2 luyện đan sư. Mạc Cốc Sinh sinh ra hoài nghi. Này thiếu gia sẽ thắng rồi hả? Hạ Hầu Vận ánh mắt nhấp nháy nói. Có thể, luyện đan dính đến nhân tố nhiều lắm. Ở cuối cùng thành đan kết quả đi ra trước, không ai có thể bảo đảm luyện chế đan dược nhất định có thể thành. Mạc Cốc Sinh nói, thiếu gia nhất định sẽ thắng. Hạ Hầu Vận trầm giọng nói, hai canh giờ quá khứ, hoành, hoành, hai cái lò luyện đan lò đỉnh mở ra thanh âm của gần như cùng lúc đó xuất hiện. Một luồng xương trắng tràn ngập ra, nương theo lấy nồng nặc đan dược khí tức. Mệnh nguyên đan mùi có chút kỳ quái, y theo Lý Mục lời giải thích, giống như là thêm đa bảo mùi vị, nhàn nhạt vị ngọt, nhàn nhạt mùi thuốc, từng viên đan dược chuyển vào trong hồ lô. Lý Mục sư đệ, Trần Tương Ấn quay đầu nhìn về phía Lý Mục, trong mắt mang theo vài phần ý cười, không nghĩ tới ngươi cũng luyện chế hoàn thành, là ta quá khinh thường ngươi, may mắn mà thôi. Lý Mục lạnh nhạt nói, vậy hãy để cho Mạc sư đệ đến đánh giá đi. Trần Tương Ấn nói, tốt, Lý Mục gật đầu nói. Hai người đem mệnh nguyên đan đưa cho Mạc Cốc Sinh. 12 viên, Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn nhìn về phía Lý Mục mệnh nguyên đan. Hơi run run, bình thường luyện đan, một lò 10 viên đan dược chính là cực hạn. Nhưng là... đại đa số tình huống tỷ lệ thành đan cũng không cao. 8-9 viên đan dược đều xem như là không sai. Có thể Lý Mục càng luyện chế ra 12 viên đan dược, siêu việt 10 viên đan dược cực hạn, vượt qua cực hạn chuyện tình có thể làm được. Một mặt là dược tài đầy đủ, một mặt là luyện đan thuật đầy đủ cao, giống như là một tên cấp 4 luyện đan sư luyện chế luyện khí đan. Một lò luyện chế mấy chục viên dễ như ăn cháo, coi như là 100 viên cũng có thể miễn cưỡng đạt đến. Lại ngửi một hồi đan dược, chỉ cần hô hấp một cái cũng làm người ta tinh thần phấn chấn, khí huyết tăng cường, thân thể lấy được từ từ bổ sung như thế. Trần sư huynh, ngươi thua rồi. Mạc Cốc Sinh nói, ta thua. Trần Tương Ấn có chút không cam lòng, nhưng cũng trực tiếp thừa nhận. Lý Mục sư đệ, ngươi thắng lợi, 5.000 viên hạ phẩm linh thạch thuộc về ngươi. Trần Tương Ấn tiện tay vung lên, 5.000 viên hạ phẩm linh thạch xuất hiện tại trước mặt. Linh khí nồng nặc khiến người ta cả người thông thuận. Lý Mục khóe miệng một nhếch, lộ ra một vệt nụ cười. 5.000 viên hạ phẩm linh thạch a, đây chính là 5.000 điểm đại cống hiến trị. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.